Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2844, đệ 2844 chương tức chết bọn họ. Cầm đầu Vĩnh Hằng Thần Đế quyết định vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại đi thu thập cái kia nha. Đầu thúi, hắn cũng không tin nàng vẫn luôn ngốc tại thiên lôi gió lốc khe chung không ra đi. Hảo, nghỉ ngơi sẽ vẫn là trước thu thập tinh thần quả đi, mặt khác thần đế mang theo vài phần mệt mỏi. Tán đồng nói, 5 người ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng bắt đầu khôi phục khởi phía trước ngăn cản thiên lôi cùng công kích Ngu Thanh Thiền hao. Tổn linh lực, Ngu Thanh Thiền tinh thần lực thực nhạy bén, tự nhiên nghe được 5 người đối thoại, nguyên lai này trái cây kêu tinh thần quả. Đối kia thần bí quân đoàn thế lực tuyệt đối có cái gì quan trọng trọng dụng. Ngu Thanh Thiền nếu đã biết việc này, vậy tuyệt đối sẽ không làm đối phương thực hiện được. Nàng hiện tại ghét nhất chính là loại này lấy nhiều khi ít. Ỷ cường lăng nhược sự tinh, này 5 người lại đụng chạm tới rồi nàng nghịch lân. Vừa lúc phía trước bị hồn tộc cùng hải tộc thần đế đánh lén vây công khí còn chưa tiêu. Ngu Thanh Thiền quyết định liền lấy này 5 vị thần đế tới khai đao. Không hoàn thành nhiệm vụ trở về vô pháp giao đãi còn muốn chịu trừng phạt. Kia nàng liền thành toàn bọn họ, đi đêm này đó thực vật cùng trái cây đều thu, Ngu Thanh Thiền duỗi tay chọc chọc đã trở lại chính. Mình trên vai ngồi cỏ cây chi linh, tiểu gia hỏa phía trước như vậy ngạo kiều thuyết minh khẳng định có rất lớn nắm chắc. Cỏ cây chi linh khoe khoang hạ. Hung hăng trừng mắt nhìn ngồi ở cách đó không xa 5 tên thần đế. Kia mấy cái lão bất tử cư nhiên khi dễ ngươi, tuy rằng ngươi bình thường hung điểm, nhưng cũng không tới phiên bọn họ tới, nó chủ nhân không chấp nhận được những người này khi dễ. Cỏ cây chi linh cùng phì miêu tuy rằng bình thường đối Ngu Thanh Thiền ngoài miệng nhiều có oán giận, nhưng đối nàng lại là thực giữ gìn, Ngu Thanh Thiền trong lòng ấm áp. Xoa xoa đầu của nó, ngoan, vậy đi tức chết bọn họ, hào. Xem ta, cỏ cây chi linh lại lần nữa điều đến màu xám thực vật thượng. 5 tên thần đế lực chú ý vẫn luôn đặt ở khe hạ. Thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía mấy người. Này tinh thần quả đối với các ngươi rất quan trọng phải không? Liên thủ đối phó ta hậu quả các ngươi hiện tại liền trả giá đi, nàng giọng nói rơi xuống. 5 tên thần đế còn chưa tới kịp phản ứng, mọi người liền thấy nhảy đến màu xám thực vật thượng tiểu tinh linh thế nhưng trực tiếp đem này nhổ. Tận gốc, tiếp theo, cỏ cây chi linh động dùng đặc thù lực lượng lúc sau. Màu xám thực vật thượng kia tầng tinh thần lực tự nhiên thực văn cấm chế liền biến mất. Ngu Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, đem màu xám thực vật trực tiếp thu vào tới rồi tiểu tháp không gian chung. Đối vật nhỏ đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, làm tốt lắm, cỏ cây chi linh rất ít sẽ bị Ngu Thanh Thiền khen. Vì thế càng thêm ra sức động tác lên, hai chỉ cánh múa may nơi đi qua liền lưu lại một cái tiểu hố đất. 5 tên thần đế thấy thế đôi mắt đều thẳng. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền linh sủng thế nhưng còn có bực này bản lĩnh. Mỗi lần thần tới đảo mở ra, quân đoàn mặt trên đầu liền sẽ phân phó Vĩnh Hằng thần đế trộm theo vào tới ngắt lấy tinh thần quả. Cũng từng ý đồ muốn liền đem này mang đi, nhưng cho dù là siêu thiên phẩm thực văn đại sư tới đều này đây thất bại mà chấm dứt. Ai từng tưởng cư nhiên là một cái niết bàn cảnh nha đầu thúi cỏ cây chi linh đắc thủ. Bọn họ thật là phải bị tức chết rồi. Dừng tay, nhà đầu chết tiệt kia ngươi dám lại động tinh thần thụ thử xê monster cầm đầu tên kia thần đế ngồi. Không yên, lập tức đứng lên hung quang tràn đầy nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền uy hiếp. Ở dưới chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi nếu là đi lên chúng ta đem sẽ không sống thêm chảo mà là trực tiếp chém giết ngươi. Hiện tại chỉ cần đem tinh thần thụ cùng tinh thần quả cho chúng ta. Ta bảo đảm sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái. Cho các ngươi thuận lợi rời đi nơi này, hắn cứng trước mềm sau ý đồ thuyết phục Ngu Thanh Thiền. Nếu có thể đem tinh thần thụ trực tiếp mang về, như vậy đầu tất sẽ đối bọn họ làm ra khen thưởng. 5 người trong mắt đồng loạt lộ ra tham lam môn sơ. Hết chương.